Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có 6 con tứ lao lục thương đồng hạt cổ nháy mắt nổ tung giữa không trung. Sau đó một đạo hồng quang từ giữa đám đông cổ trùng toát ra bay qua lại không ngớt. Điểm hồng quang này chính là phi kiếm tử giao liệt diễm kiếm tam giai của y, cổ trùng dưới kiếm quang của y lập tức nổ tung từng con một. Lục thủ chân quân nói, huynh đệ cốt luân, quả thật ta đã coi thường các ngươi. Tứ lao lục thương đồng hạt cổ nà tuy rằng còn chưa đạt tới mức độ ngũ lao thất thương, nhưng nếu ta không sử dụng kiếm bạo công kích, ắt không thế nào chém giết được chúng. Đây có lẽ là tâm huyết do cốt luân gia các ngươi nuôi dưỡng 300 năm qua, tiên tổ độc trùng của các ngươi đã bị thu hút. Cốt luân trùng thuật không thể thi triển tuyệt thuật sau đó. Ngoại trừ thứ này ra, các ngươi còn có thủ đoạn gì cứ việc mang ra hết đi thôi. Cốt luân vọng thiên quát lớn, làm sao ngươi biết được trùng thuật của cốt luân gia chúng ta? Lục thủ chân quân không trả lời, chỉ lo ngự kiếm phá trùng. Lúc này số cổ trùng trên không chỉ còn lại một nửa, nhưng Dư Tắc Thành chú ý tới kim cương tráo do Bích Nhãn Kim Cương điều khiển, bị cổ trùng đốt cũng đã tiêu tan một tầng. Hơn nữa lục tặc vây quanh bọn họ bắt đầu tiến về phía trước, lục tặc đã không còn là hình người, lúc này bọn chúng đã hóa thành các loại hình ảnh ma đầu đẫm máu, chúng dương nanh múa vuốt, tuy rằng phát ra thanh âm không lớn nhưng vẫn đang không ngừng về phía trước, ép về phía Ninh Hồn Hương đang cháy rất nhanh, tuy rằng đấu pháp của chúng dường như rất ung dung thản nhiên, nói cười cười, thật ra đã tới lúc sống chết ngay trước mắt, Bích Nhãn Kim Cương đang ngưng tụ lực phòng ngự, lục thủ chân quân đang liều mạng giết cổ trùng. Vệ hồn chân quân thì đang dốc hết toàn lực thúc giục lục tặc hóa thân phiên. Bên này cốt luân vọng thiên còn đang hô to gọi nhỏ, nhưng Du Tắc Thành nhìn thấy ở phía sau lão không ngờ xuất hiện một xúc tu chậm rãi dài ra, xúc tu này sinh ra 3 chiếc gai, xương. Mà cốt luân vọng nguyệt có vẻ như đang nghi ngơi, thật ra lão đang lặng lẽ niệm chú. 3 chiếc gai xương này dưới chú ngữ của lão chậm rãi biến hóa, nhắm 3 người đối diện, tích tụ lực lượng, lục thủ chân quân lại đánh ra một kiếm. Đánh đổ tung 6 con cổ trùng. Đúng vào lúc này, cốt luân vọng nguyệt trống to một tiếng, phá, 3 chiếc gai xương nháy mắt bay ra nhanh như điện chớp bay về phía 3 người đối diện, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt 3 người. Cốt luân Tề Văn ở phía sau nãy giờ vẫn không lên tiếng, chợt hét lớn một tiếng, trúng rồi, thật tốt quá, trúng cốt luân thứ, bọn chúng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cốt luân vọng nguyệt lắc đầu, nói, đại ca, hóa thân đi thôi. Nghe vậy, cốt luân vọng thiên không chút do dự nhanh chóng xé đi pháp bào trên người, lập tức để lộ ra thân thế, chỉ thấy trên người lão đầy các loại trùng văn, những trùng văn này chậm rãi mở ra hóa thành vô số hang trùng. Sau đó từ trong những hang trùng này vươn ra vô số xúc tu, cốt luân vọng thiên chậm rãi biến thân, lão hóa thành một con cổ trùng thật lớn, cốt luân Tề Văn kinh ngạc nói, cha, cha, hóa thân ư, thúc thúc. Một khi hóa thân rất có thể rốt cục sẽ không biến thân trở lại được, sau khi hóa thân chỉ còn lại 3 năm thọ mệnh, thật sự cần phải hóa thân sao? Lúc này đối diện truyền đến tiếng cười của lục thủ chân quân, cốt luân gia các ngươi lấy cốt luân làm tên làm sao chúng ta lại không đề phòng tuyệt kỹ cốt luân thứ của các ngươi chứ? Đừng quên cốt luân thứ của các ngươi chính là biến hóa từ phi thứ thuật của Càn Ma Linh tôn giáo mà ra. Đối với người khác có lẽ rất khó phòng ngự, đối với ta, các ngươi chỉ cần hó hé một chút. Ta đã thứ biết các ngươi muốn giở trò gì, chỉ là trò trẻ. Thúc phụ của lục thủ chân quân chính là trưởng giáo linh tôn của Càn Ma Linh tôn giáo. Nhờ vào quan hệ này tự nhiên y biết được mật pháp trong phái. Pháp thuật của cốt luân gia học từ Càn Ma Linh tôn giáo, mặc dù có chút cải biến, nhưng vạn pháp không rời khỏi tông này, cho nên mới bị lục thủ chân quân hiểu được mà phá giải. Nhìn sang chỉ thấy 3 chiếc gai xương kia lúc này đang lơ lửng trước mặt 3 người, bị lục thủ chán quân thi pháp khống chế. Không thể tiến thêm về phía trước một bước nào nữa. Bích Nhãn Kim Cương bên cạnh nói, tật xấu nói nhiều của lão nhị ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải như thế Thổ Thương Vân làm sao có thể chạy trốn. Mau thanh lý đám cổ trùng kia đi, lục thủ chân quân vô cùng tôn trọng đại ca mình, không dám tranh luận nhiều lời, lại khu động phi kiếm, lập tức từng con tứ lao lục thương đồng hạt cổ trên không bị đánh chết, Dư Tắc Thành vẫn chưa ra tay, nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ ra tay tương trợ. Nhưng thái độ của huynh đệ cốt luân khi lấy được âm dương khiến Dư Tắc Thành cảm thấy lạnh toát trong lòng, cho nên vẫn chưa hề ra tay. Bên kia 4 cự trùng đại chiến kim cương, hai bên đại chiến liên tục, ánh sáng của kim cương sử biến thành vị kim cương cũng trở nên ảm đạm, dần dần không duy trì được hình thái. Sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên, kim cương hao hết sạch pháp lực hoàn toàn hóa thành hư vô. Nhưng trong khoảnh khắc nó biến mất, một con cự trùng lại bị tiêu diệt, chỉ còn lại ba con cự trùng. Đồng thời Phệ Hồn Chân Quân đối điện hô, thành rồi, các ngươi nạp mạng đi thôi. Ninh Hồn Hương đang cháy lập tức ngọn lửa giảm xuống mạnh, nháy mắt hầu như không còn. Mất đi sự bảo vệ của Ninh Hồn Hương, lục tặc ma đầu đột phá được kết giới phòng ngự chỉ trong nháy mắt, lập tức vọt tới trước mặt bọn Dư Tắc Thành. Vào khoảnh khắc này, Cốt Luân Vọng Nguyệt lấy âm dương ngọc trong túi càn khôn ra ném sang cho Dư Tắc Thành, sau đó tóm lấy Cốt Luân Tề Văn, ngồi lên người ca ca lão. Trong nháy mắt Cốt Luân Vọng Thiên biến thành nhân trùng phóng lên cao, vào thời điểm lục tặc đột phá kết giới của Ninh Hồn Hương, bọn họ cũng đột phá kết giới do lục tặc hóa thân phiên bày ra trong sơn cốc, chạy trốn thật nhanh về phương xa. Đây chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, kim cương bên kia vừa biến mất, độc trùng tử vong, bên này lục tặc đột phá kết giới Ninh Hồn Hương, đồng thời nháy mắt huynh đệ Cốt Luân ném âm dương ngọc ra, xoay người chạy trốn, dường như đã tập luyện từ trước, hết thảy đều hoàn thành trong nháy mắt. Bên kia Tam Hùng cũng ngã ngơ. Bích Nhãn Kim Cương quát lớn, đừng cho bọn chúng chạy thoát. Nói xong pháp khí đài sen mang theo lão bay lên trời, đuổi theo huynh đệ Cốt Luân. Lục Thủ Chân Quân chém giết con trùng cổ cuối cùng xong, cũng ngự kiếm bay lên, kêu lớn, Tam Muội giải quyết hậu quả cho tốt, thu hồi Bảo Ngọc, muốn chạy đâu có dễ dàng như vậy, trốn đi đâu. Tốc độ ngự kiếm của Lục Thủ Chân Quân rất nhanh, nháy mắt vượt qua lão đại Bích Nhãn Kim Cương đuổi theo Cốt Thị huynh đệ. Trong nháy mắt chỉ còn lại có Dư Tắc Thành và Phệ Hồn Chân Quân cùng với ba con cự trùng ở lại nơi này. Dư Tắc Thành cầm trong tay âm dương ngọc, không khỏi thầm hận trong lòng, Cốt Thị huynh đệ này thật sự là tai vạ đến nơi mạnh ai nấy chạy, bọn lão chạy trốn cũng coi như bình thường, nhưng trước khi đi còn ném ngọc cho mình, thật ra là muốn giá họa Giang Đông, hãm hại mình, muốn dùng mình thu hút cầm chân đối phương. Lúc này kết giới của Ninh Hồn Hương biến mất, lục tặc vọt tới. Phệ Hồn Chân Quân đối diện căn bản không xem Dư Tắc Thành ra gì, chỉ trong nháy mắt nàng điều động ba tên ma đầu nhắm ba cự trùng còn lại đánh tới, ba ma đầu kia tấn công Dư Tắc Thành, làm như vậy đối với nàng mà nói là đã rất xem trọng Dư Tắc Thành. Ma đầu được lệnh chia ra, lập tức đám ma đầu này kháng cự mệnh lệnh này. Chúng biết đại địch ngay trước mắt, tín hiệu kháng cự của chúng truyền vào đầu Phệ Hồn Chân Quân. Phệ Hồn Chân Quân do dự nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, nghĩ rằng ma đầu muốn cắn nuốt huyết nhục của người tu tiên trẻ tuổi này cho nên mới kháng lại mệnh lệnh của mình. Nàng lại một lần nữa tăng cường mệnh lệnh của mình, chia ma đầu ra, cũng là sai lầm cuối cùng trong kiếp này của nàng. Ba tên ma đầu bị phân ra nháy mắt đánh trúng cự trùng, lập tức cự trùng bắt đầu liều mạng run rẩy định phân giải thành cổ trùng loại nhỏ chạy trốn. Nhưng bị ma đầu bao vây xung quanh, bắt đầu cắn nuốt hồn phách huyết nhục đám cổ trùng. Đây là thuộc tính tiên thiên tương khắc, đám cổ trùng này có cấp bậc thấp. Bị đám ma đầu vốn tương khắc này vây chặt, số phận của chúng chỉ có thể là bị cắn nuốt. Bên kia ba tên ma đầu còn lại cũng không đánh về phía Dư Tắc Thành, mà là đánh về nơi ấn thân của Chư Kiền Hồn Si Thú. Mà Chư Kiền Hồn Si Thú dưới mệnh lệnh của Dư Tắc Thành cũng tấn công về phía ba tên ma đầu, lập tức bốn luồng mây mù hồn phách giằng co với nhau. Dư Tắc Thành cũng không nhàn rỗi, hai tay hắn thả ra Huyền Hồn Ti, nhảy dựng lên thừa lúc chúng mãi mê chiến đấu dùng Huyền Hồn Ti dài chừng một thước đánh trúng hai ma đầu. Lập tức này hai ma đầu phát ra tiếng khóc thét, nháy mắt bị Huyền Hồn Ti hấp thu. Chúng ra sức giãy dụa nhưng vẫn không tránh khỏi vận rủi. Còn lại một ma đầu, không phải là đối thủ của Chư Kiền Hồn Si Thú lập tức bị đánh gục, nháy mắt bị Chư Kiền Hồn Si Thú cắn nuốt. Xa xa Phệ Hồn Chân Quân tay vào đầu hét thảm một tiếng, lục tặc hóa thân phiên này và nàng tâm thần tương liên, chính là linh khí dùng bản mệnh tế luyện. Đột nhiên ba tên ma đầu bị nguyên nhân nào đó hấp thu tiêu diệt, khiến cho pháp lực của nàng đảo ngược, cất tiếng khóc thét đau đớn. Dư Tắc Thành đánh về phía ba tên ma đầu kia, ba tên ma đầu kia vừa mới cắn nuốt độc trùng, nhưng lục tặc phiên trấn áp chúng nó lại đột nhiên không khống chế được, cho nên chúng bị rơi vào trạng thái ngưng trệ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi, đình trệ trong vài lần hô hấp đủ để quyết định hết thảy. Huyền Hồn Ti của Dư Tắc Thành rung lên, lập tức đánh trúng hai ma đầu. Hai ma đầu này thét một tiếng chói tai, lập tức bị Huyền Hồn Ti của Dư Tắc Thành hấp thu, bắt vào trong hồn lao của Đô Thiên Hồn Giới. Một tên ma đầu khôi phục lại bình thường, nó vọt lên nhanh như chớp, muốn công kích Dư Tắc Thành. Lúc này Chư Kiên Hồn Si Thú lao thẳng tới đánh nhau với nó, hai bên đánh đuổi nhau về một phía. Ma đầu bay lên muốn chạy trốn, Chư Kiên Hồn Si Thú lập tức đuổi theo sau. Lúc này Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể ngự kiếm trốn thoát. Nhưng Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua Phệ Hồn Chân Quân lúc này đã tẩu hóa nhập ma, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lại nhìn thấy trước mặt nàng cắm lục tạp hóa thân phiên. Thừa dịp ngươi đang bệnh, phải lấy mạng ngươi luôn, thù này đã kết, vậy phải kết cho dứt khoát. Dư Tắc Thành bất chợt vọt qua, Phệ Hồn Chân Quân cố nén đau đớn, lão đảo rút lui về phía sau. Dư Tắc Thành thuận tay rút lục tạp hóa thân phiên lên, rót chân nguyên vào trong phiên, lập tức thân hình tên ma đầu cuối cùng đang chạy trốn bất chợt sững lại không thể di động, bị Chư Kiền Hồn Si thú nháy mắt bổ nhào vào, bắt đầu cắn nuốt. Bên kia ma đầu vừa tiêu thất, lập tức lá cờ này phát ra một cổ dao động, linh khí trên đó hoàn toàn mất hết hóa thành một chiếc ma phiên bình thường. Phệ Hồn Chân Quân ở xa xa đang lui về phía sau hét thảm một tiếng, té trên mặt đất, bắt đầu không ngừng co giật. Lục tạc hóa thân phiên cùng nàng tâm thần tương hợp đã bị thương, nàng cũng đồng thời bị thương. Đúng lúc này, ngoài xa chừng 6-7 dặm chợt vang lên một tiếng nổ ầm rất lớn, một luồng linh lực rất lớn bùng nổ truyền đến. Nơi đó đúng là phương hướng mà Cốt Thị huynh đệ chạy trốn, có người đã tự bạo mong có thế đã thương địch thủ. Xem ra Cốt Thị đệ phen này giữ nhiều lành ít, Dư Tắc Thành thu lục tạc phiên vào trong túi càng khôn, bước nhanh đến bên cạnh Phệ Hồn Chân Quân, đưa tay ra bắt đầu lục lọi trên người nàng. Hắn tìm được bên hông nàng một túi trữ vật, sau đó cũng cho vào trong túi càn khôn của mình. Bây giờ chưa thể mở ra được, cần có thời gian chậm rãi tiêu trừ chân nguyên phong tỏa của nàng. Nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp của Phệ Hồn Chân Quân, Dư Tắc Thành lấy phi kiếm ra, Phệ Hồn Chân Quán lập tức biết Dư Tắc Thành muốn làm gì, vội vàng cầu xin, xin đừng, ta van ngươi. Dư Tắc Thành nói, những người từng chết trong tay nàng có lẽ cũng cầu xin nàng như vậy, nhổ cỏ không trừ gốc, để lại hậu hoạn vô cùng. Nói xong đâm phi kiếm về phía trước, Phệ Hồn Chân Quân muốn thi triển pháp thuật, nhưng bản mệnh pháp khí bị hủy, nguyên thần của nàng đã tan nát dù có pháp thuật gì cũng không thể thi triển. Nàng thấy phi kiếm đâm vào trong cơ thể của mình, miệng vội nói, chuyện này không có khả năng, ta sẽ không chết đi như vậy được, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nào sẽ được thưởng chút cơ đan. Chuyện này không có khả năng, ta sẽ không chết như vậy, đại ca, nhị ca cứu mạng, a. Phi kiếm của Dư Tắc Thành đâm thủng tim nàng, lập tức khí tức Phệ Hồn Chân Quân tiêu tan, nguyên thần phá nát, thân thế bị hủy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dư Tắc Thành nhìn ánh mắt Phệ Hồn Chân Quân đang dần dần mờ đi, chậm rãi chết đi, xoay người định rời khỏi, không ngờ bên kia ngọn núi bay qua một người, đúng là Bích Nhãn Kim Cương. Dáng vẻ của lão hiện tại vô cùng chật vật, tăng y toàn thân đã rách nát, tay bịt lấy mắt bay về phía này. Lão còn chưa nhìn thấy cảnh tượng bên này, đã vội vàng cao giọng hô to, tam muội, mau giải độc cho ta, lão đại Cốt gia tự bạo, không ngờ phá kim cương tráo của ta, làm bị thương mắt của ta. Lão nhị đang bận đuổi giết dư nghiệt Cốt gia, tam muội nhanh giải độc cho ta. Hôm nay ta làm sao vậy, liên tục bị thương, thật sự là, tuy rằng mắt lão bị thương, nhưng thần thức đảo qua vẫn có thể phát hiện điểm khác thường, lập tức ngừng hô. Nhưng lão không lập tức hành động. Bởi vì lão không tin hết thảy trước mắt, đây là chuyện không có khả năng. Tam muội của mình có được linh khí hùng mạnh, làm sao có khả năng bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh gục. Khoảnh khắc do dự này lập tức phân sinh tử, Dư Tắc Thành rống to một tiếng, trấn hồn cương một kiếm sử dụng kiếm chiêu nhất trụ kình thiên, nhanh nhẹn đâm về phía Bích Nhãn Kim Cương. Đồng thời Chư Kiền Hồn Si thú đang ở gần đó sử dụng tật điện thuật xông về phía Bích Nhãn Kim Cương, đồng thời nó dùng chấn thiên hống trống to. Đuôi lớn sau lưng xuất ra kịch độc đâm về phía Bích Nhãn Kim Cương. Chỗ dựa lớn nhất của Bích Nhãn Kim Cương là kim cương tráo hôm nay liên tục bị thương, rồi sau đó hoàn toàn tổn hại. Chấn thiên hống lập tức đánh trúng người lão khiến cho miệng mũi lão chảy ròng ròng máu tươi. Lúc này Chư Kiền Hồn Si thú đã vọt tới, cự tráo lợi khẩu, cùng với đuôi bò cạp màu vàng đen đâm bổ về phía lão. Nhưng Bích Nhãn Kim Cương vỗ xuống đài sen đang ngồi một cái, lập tức đài sen xông tới nghênh đón. Lập tức vây khốn Chư Kiền Hồn Si thú, giống như một cái bong bóng, nhốt Chư Kiền Hồn Si thú vào trong. Lúc này phi kiếm của Dư Tắc Thành đã đến, Bích Nhãn Kim Cương hét lớn một tiếng, phất tay xuất ra kim cương sử kia, đánh về phía phi kiếm một đòn. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, phi kiếm trên không trung lượn một vòng quỷ dị tránh khỏi kim cương sử, đâm về phía Bích Nhãn Kim Cương. Trong nháy mắt xuất chiêu khai chi tán diệt trước mặt lão hóa thành ba thanh phi kiếm đâm vào lão. Bích Nhãn Kim Cương thật sự là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong khoảnh khắc này lập tức biết có muốn rút kim cương sử trở về chống đỡ phi kiếm đã không còn kịp nữa, cho nên không rút kim cương sử trở về phòng ngự, ngược lại ném về phía Dư Tắc Thành. Đồng thời lão còn phán đoán ra tu vi Dư Tắc Thành không cao, tuy rằng kim cương tráo mà mình ỷ lại nhất không thể khởi động,

Tuy rằng Dư Tắc Thành lõa thể không kích nộ được lục thủ chân quân bao nhiêu, nhưng hiện tại động tác của Dư Tắc Thành vô cùng đáng hận. Thật ra Vệ Hồn chân quân là ý trung nhân của lục thủ chân quân, hai người cùng nhau tu đạo, cực khổ tu luyện 40 năm mới có được tu vi như hôm nay. Vì tu đạo, bọn chúng cướp bóc giết chóc những người tu tiên khác, vì tu đạo bọn chúng nhẫn nhục bái sư, vì tu đạo. Vệ Hồn chân quân từng phải bán thân mình, vì tu đạo bọn chúng bỏ qua hết thảy những gì có thể bỏ qua thảy, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Bao nhiêu oan ức và cực khổ trong đó chỉ có hai người bọn chúng nếm khổ tự biết. Đối với tử vong, lúc tử lĩnh Tam Hùng rảnh rỗi không có việc gì nâng cốc vui say, từng có dự đoán. Bọn chúng biết mình làm ác quá nhiều, không thể có được một cái chết già yên ổn, có thể trong lúc cướp bóc bị người đánh chết, có thể bị khổ chủ báo thù đuổi giết, có thể bị cao nhân qua đường tiện tay hành hạ đến chết, hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng không ai ngờ bị như vậy một thằng hề như vậy giết chết, không ngờ rằng người yêu mình, đại ca mà mình tin cậy lại chết trong tay một thằng hề. Tu luyện cực khổ 40 năm cuối cùng không ngờ bị một tên khốn kiếp như vậy giết chết, đây quả thật chính là nỗi nhục lớn nhất, làm đảo lộn hoàn toàn cả đời lục thủ chân quân, chuyện này đối với y tuyệt đối là một thực tế phũ phàng không thể nào chịu được. Lập tức lục thủ chân quân không thể khống chế tâm trạng của mình, bị chọc cho nổi giận, trống to một tiếng thúc dục tử giao liệt diễm kiếm đâm về phía Dư Tắc Thành, trong khoảnh khắc này y không phát hiện mình trên người chợt lạnh. Trong khoảnh khắc y còn đang giận dữ, Dư Tắc Thành đã nhanh chóng phóng thích ma thức, rốt cục thông qua ma niệm còn sót lại khi thành lập cửa sau, thuận lợi lẻn vào trong cơ thể y, kết hợp cùng ma niệm lưu lại lúc trước, lập tức có thể cảm nhận được những gì mà y suy nghĩ, nghe thấy một cách hoàn mỹ. Thần thức ma niệm phụ thể lục thủ chân quân thành công, trước khi bắt đầu trận chiến này, coi như Dư Tắc Thành cũng đã giành một nửa phân thắng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai người đối diện với nhau. Lục thủ chân quân rống to một tiếng, thúc dục tử giao liệt diễm kiếm bay lên không đâm về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức ngự khởi trấn hồn cương một kiếm tiến hành chống cự, hai phi kiếm giao nhau trên không, làm tóe ra hào quang và hoa lửa. Hai người cách xa nhau trăm thước, phi kiếm giao thủ ở giữa hai người, bên nào cũng muốn đột phá kiếm quang phòng ngự công kích về phía thân thế đối phương. Phi kiếm này ẩn chứa chân nguyên, có thể dễ dàng cắt hết thảy phàm vật. Cho dù có được ngọc phù bảo vệ cũng chỉ có thể ngăn cản được trong thời gian một lần hô hấp mà thôi. Phi kiếm vừa giao thủ, Dư Tắc Thành cảm thấy áp lực hùng mạnh vô cùng. Hắn liều mạng dốc hết toàn lực điều khiển trấn hồn cương một kiếm, nhưng hắn chỉ có thể cực khổ phòng ngự, liều mạng xuất ra trấn hồn thuật, phá thuẫn thuật, sử dụng kiếm quang chống đỡ tử giao liệt diêm kiếm của đối phương tập kích. Trấn hồn cương một kiếm liên tiếp bị tổn thương, thậm chí bị chém văng ra mấy mảnh nhỏ. Phạm vi phi kiếm giao thủ càng ngày càng tiến tới gần phía Dư Tắc Thành, trấn hồn cương một kiếm của hắn bị đối phương ép bức chỉ có thể lui dần về phía sau từng chút, đặc biệt là sau khi lục thủ chân quân khôi phục bình tĩnh, từ đó về sau bắt đầu chuyên tâm điều khiển phi kiếm, Dư Tắc Thành gần như hoàn toàn không thể ngăn cản, cuối cùng kiếm quang lui lại đến phạm vi 10 thước xung quanh mình, cực nhọc phòng thủ. Sau khi lục thủ chân quản khôi phục lại bình thường, đột nhiên áp lực giảm hẳn, y không vội đánh chết Dư Tắc Thành. Y đang đùa giỡn Dư Tắc Thành như mèo vờn chuột, khiến Dư Tắc Thành đau khổ giãy giụa, muốn đùa giỡn Dư Tắc Thành cho tới chết. Trong chiến đấu, bốn chữ chân ngôn Dư Tắc Thành học được từ Dương Sắc được hắn vận dụng vào trong kiếm pháp. Tuy rằng bốn chữ chân ngôn này đều là chân ngôn pháp quyết sử dụng cho phi kiếm phi hành, trong chiến đấu không có tác dụng công kích, nhưng nó cũng giúp cho phi kiếm của Dư Tắc Thành phóng khoáng tự nhiên. Lục thủ chân quân rất khó nhìn thấu quỹ tích ngự kiếm của hắn. Thông qua ma niệm xâm nhập vào thần thức trong cơ thể lục thủ chân quân, Dư Tắc Thành dần dần cảm nhận được pháp môn ngự kiếm cùng với chiêu thức ngự kiếm của lục thủ chân quân, dần dần hiểu được kinh nghiệm ngự kiếm của y, học trộm tuyệt chiêu ngự kiếm của y. Như vậy Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được ý tưởng của lục thủ chân quân, kịp thời phòng ngự trước, tránh khỏi lục thủ chân quân tập kích bất ngờ, nhờ vậy mới có thể duy trì hiện trạng. Nhưng thời gian trôi qua, dần dần Dư Tắc Thành không phòng ngự được kiếm pháp của lục thủ chân quân. Tới một kiếm bị lục thủ chân quân đột phá kiếm quang phòng ngự, lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy đau nhói trên người, ra ngoài suy nghĩ của Dư Tắc Thành, không ngờ hắn vẫn không chết. Lục thủ chân quân đột phá kiếm quang phòng ngự của Dư Tắc Thành, không chém hắn làm hai đoạn, chỉ đâm trúng cổ hắn một kiếm, lập tức Dư Tắc Thành có cảm giác như cổ mình bị sắt nung nóng chạm vào, bên phải cổ lưu lại một vết thương dài một thước rộng năm tấc cháy đen, lục thủ chân quán thu hồi kiếm quang. Một kiếm này y chỉ sử dụng bản kiếm đánh vào, ngọn lửa trên thân kiếm đốt Dư Tắc Thành, y đang muốn hành hạ Dư Tắc Thành, không phải ngươi thích xoay cổ hay sao? Được, để ta cho ngươi xoay một phen. Sau đó hai người tiếp tục giao thủ, lần này qua hơn 10 chiêu, Lục Thủ Chân Quân lại đột phá kiếm quang phòng ngự của Dư Tắc Thành, bên trái cổ hắn lại trúng một kiếm đau tới nỗi Dư Tắc Thành kêu la oai oái. Dư Tắc Thành hô lớn, sĩ khả sát bất khả nhục, ta liều mạng với ngươi. Càng là như thế, Lục Thủ Chân Quân càng cảm thấy khoái chí. Lại qua hơn 30 chiêu, trước ngực Dư Tắc Thành trúng kiếm, lưu lại một vết thương thật lớn ở ngực. Lục Thủ Chân Quân vui không biết mệt, qua hơn 50 chiêu, đùi Dư Tắc Thành lại trúng kiếm. Lần này đây thật ra Lục Thủ Chân Quân muốn chặt đứt chân Dư Tắc Thành, nhưng Dư Tắc Thành né tránh được, chỉ bị thương da thịt trên đùi. Sau một kiếm này đột nhiên Lục Thủ Chân Quán phát hiện ra một chuyện. Đó là y muốn gây thương tổn cho Dư Tắc Thành đã không còn dễ dàng như trước, mỗi một kiếm đâm trúng Dư Tắc Thành đều cần gia tăng số lần giao thủ. Ban đầu là hơn 10 chiêu, sau đó hơn 30 chiêu, cuối cùng hơn 50 chiêu. Dư Tắc Thành đang dần dần trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn trước, phi kiếm giao thủ đối chiến đã bắt đầu di chuyển lần lần ra giữa. Lục Thủ Chân Quân đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất giết địch, tên hề trong mắt y đang dần dần tiến bộ. Hơn nữa đặc tính của phi kiếm Dư Tắc Thành bắt đầu hiện ra, tuy rằng cương một kiếm bị Tử Giao Liệt Diễm kiếm khắc chế nhưng bất kể cương một kiếm va chạm với Tử Giao Liệt Diễm kiếm thế nào, bị thương thế nào cũng không bị gãy. Linh mục bị vỡ chậm rãi sinh trưởng, tự mình lành lại, dù cho va chạm trăm ngàn lần cũng không khuất phục. Đặc tính kiên cường của nó dần dần xuất hiện, trấn hồn cương một kiếm cũng đang trưởng thành giống như chủ nhân của nó, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, chiến đấu bất khuất. Miệng vết thương trên người Dư Tắc Thành cũng đang chậm rãi khép lại, đây là tác dụng do huyết cương quyết sinh ra. Dưới sự trợ giúp của huyết yểm chi tâm, Dư Tắc Thành có được thể lực và sức chịu đựng vô bờ. Phi kiếm của Dư Tắc Thành ẩn chứa huyết cương chân nguyên lực, mỗi một lần giao thủ đều xuyên thấu qua phi kiếm bắn ngược lại, làm chấn động huyết mạch toàn thân Lục Thủ Chân Quân. Dần dần Lục Thủ Chân Quân thu hồi ý đùa giỡn của y, thần sắc trở thành ngưng trọng, bắt đầu dốc hết công phu, toàn tâm toàn ý chiến đấu. Nhưng lúc này đã quá muộn, Dư Tắc Thành xâm nhập trong thần thức y, trong khi không ngừng chiến đấu vẫn dùng thân thế cảm nhận, chậm rãi học hết toàn bộ kinh nghiệm kiếm thuật của Lục Thủ Chân Quân, thậm chí có dấu hiệu trò giỏi hơn thầy, dần dần bắt đầu phản kích, hai người đại chiến đã lâu. Lục Thủ Chân Quán cảm nhận được Dư Tắc Thành trưởng thành, nên cũng không dám coi thường như trước, kiếm quang của y thoáng động, bắt đầu sử dụng tiên thuật viêm giao phá diệt sát của bản thân phi kiếm. Lập tức phi kiếm hóa thành hỏa viêm giao long chuẩn bị tấn công Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đang ở trong thần thức cơ thể y, lập tức phát hiện Lục Thủ Chân Quân bày mưu tính kế nhưng hắn vẫn không có hành động gì. Đúng vào lúc hỏa viêm giao long của đối phương xông tới, Dư Tắc Thành canh chuẩn thời gian, bất chợt vận khởi kinh linh thuật thêm vào huyết độn thuật, nhắm bên phải lao nhanh tránh né, nháy mắt đã lao ra xa ngoài 20 thước, vừa kịp tránh thoát viêm giao phá diệt sát công kích, lập tức Lục Thủ Chân Quân sững sờ. Dư Tắc Thành nắm mắt thời cơ như vậy quả thật là chuyện không có khả năng. Trấn hồn cương một kiếm của Dư Tắc Thành nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này bắt đầu phản kích lần đầu tiên, đâm về phía Lục Thủ Chân Quân. Quả nhiên trên người Lục Thủ Chân Quân có pháp khí bảo vệ. Hào quang chợt lóe, phi kiếm Dư Tắc Thành bị bắn ngược trở ra nhưng một viên bảo thạch trên pháp khí bảo vệ mà Lục Thủ Chân Quân đeo trên người lập tức trở nên ảm đạm. Tử Giao Liệt Diễm kiếm lập tức quay lại bảo vệ Lục Thủ Chân Quân. Hai bên lại rơi vào trạng thái giao thủ như trước, lúc này Lục Thủ Chân Quân mới phát hiện ra, dường như Dư Tắc Thành có thể dự liệu trước, lại thêm hiểu biết rất rõ ràng đối với võ công mình, cho nên y cũng không dám khinh suất xuất ra đại chiêu. Đột nhiên khí thế của Lục Thủ Chân Quân biến đổi, kiếm pháp bắt đầu trở nên bảo thủ ổn định, lấy lực đè người, bắt đầu dùng chân nguyên thực lực của mình chậm rãi ép bức Dư Tắc Thành. Đây là biện pháp y vừa nghĩ ra, hai người đã giao thủ nửa ngày, chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng. Trong tay ai nấy đều nắm sẵn linh thạch, vừa chiến đấu vừa hấp thu linh thạch khôi phục chân nguyên. Lục Thủ Chân Quân chọn chiến thuật này chính là lấy thịt đè người. So với Dư Tắc Thành, tu vi của y cao hơn 2 tầng cảnh giới, chân nguyên nhiều hơn gấp mấy lần, đẳng cấp của phi kiếm cũng cao hơn so với Dư Tắc Thành. Chỉ cần bức bách Dư Tắc Thành tiêu hao chân nguyên, gần như có thể không chiến mà thắng. Quả nhiên hiệu quả của chiến thuật này dần dần hiện ra. Trong trận đại chiến vừa rồi chân nguyên Dư Tắc Thành cũng đã tiêu hao hết 7-8 phần, hoàn toàn nhờ vào linh thạch trong tay mà khôi phục. Lúc này Lục Thủ Chân Quân dùng chiến thuật ép bức khiến Dư Tắc Thành càng ngày càng hấp thu chân nguyên không kịp tiêu hao, kiếm quang trên phi kiếm càng ngày càng mờ nhạt, rốt cục Lục Thủ Chân Quân xuất một kiếm đâm thẳng. Dư Tắc Thành hao hết chân nguyên, kiếm quang trên phi kiếm hoàn toàn tiêu hao, lập tức bị Tử Dao liệt diễm kiếm đè ép rơi xuống đất, đồng thời Dư Tắc Thành cũng hao hết chân nguyên, ngồi phệt xuống đất. Lục Thủ Chân Quân cười ha hả nói, tiểu tử ngươi xong rồi, lần này ta xem ngươi làm cách nào chạy trốn. Dư Tắc Thành đang cười thầm trong bụng. Hắn cảm nhận được kế hoạch của Lục Thủ Chân Quân, cho nên lập tức phối hợp. Dư Tắc Thành giơ tay lên nhắm vào đầu mình chụp xuống, làm ra vẻ như định tự sát, dẫn dụ Lục Thủ Chân Quân. Lục Thủ Chân Quân quả nhiên mắc mưu, y muốn ngăn cản Dư Tắc Thành tự sát, phi kiếm thoáng động, bay về phía Dư Tắc Thành. Đúng vào lúc này, bên cạnh Lục Thủ Chân Quân vang lên một tiếng gầm to, một thú ảnh nhanh như tia chớp đánh về phía y. Lục Thủ Chân Quân tuyệt đối thật không ngờ Dư Tắc Thành còn có nước cờ này. Tuy rằng y bị bất ngờ, nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Hiện tại chân nguyên Dư Tắc Thành đã hao hết không còn, cho dù còn ẩn giấu nước cờ ngầm, có thể điều khiển phù thú khống chế linh thú cũng không thể phát huy công kích lớn nhất. Mặt khác, trên người Lục Thủ Chân Quân còn có một món pháp khí phòng ngự tên là Thập Nhị Định Thân Phù. Đây là pháp khí do thúc thúc của y là trưởng giáo linh tôn của Càn Ma Linh Tôn giáo ban tặng, có thể sinh ra 12 đạo phòng ngự bảo vệ, mới vừa rồi đã sử dụng hết một đạo. Thú ảnh kia chính là Chư Kiền Hồn Si thú, vốn nó ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.